Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419. Người khác xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cũng thi nhau mở miệng với vẻ hứng thú. Đúng vậy Chủ tịch Cố. Ông nói thử xem, đây thật sự là bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của ông sao? Đúng vậy, ông nói cho chúng tôi biết. D1 Cố Việt Bân nghe được lời chất vấn của những người này. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Vỗ bàn nói, tôi có thể nói gì chứ? Đây tất nhiên là bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của tôi. Nhưng sếp Bạch nói đây là của cô ấy. Có người lại nói, Cố Việt Bân nhìn về phía Bạch Dương. Ánh mắt lóe lên, cố giả vờ bình tĩnh nói. Cô nói của cô thì nhất định là của cô sao? Lẽ nào bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của mình mà tôi cũng không nhận ra sao? Bạch Dương tức giận cười ngược. Cố Việt Bân càng thêm chột dạ. Nhưng ngoài mặt vẫn liều chết không chịu thừa nhận. Được, nếu cô nhận là của cô. Vậy cô nói cho tôi biết. Tại sao phần tên trên bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của cô lại biến thành của tôi? Cô đừng nói là tôi trộm. Tôi thậm chí không tới Thiên Thịnh và Phó Thị. Tôi trộm thế nào? Bạch Dương thoáng ngây người. Đột nhiên không trả lời được. Đúng vậy, Cố Việt Bân chưa từng tới Thiên Thịnh. Hơn nữa, mỗi lần cô viết xong một bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp đều sẽ khóa ở trong ngăn kéo hoặc mang luôn về nhà. Căn bản không tồn tại khả năng Cố Việt Bân mua được người của Thiên Thịnh trộm đi. Hơn nữa, Phó Kình Hiên cũng nói anh không đổi tên bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của cô. Nhưng bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của cô lại thực sự biến thành tên của Cố Việt Bân. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cố Việt Bân thấy Bạch Dương không nói lời nào. Cả người đều lộ vẻ đắc ý. Cô không thể trả lời được à? Nếu cô không thể trả lời được. Vậy cô, trợ lý Trương. Lúc này, Phó Kình Hiên đột nhiên nói. Cố Việt Bân nhìn về phía anh. Trong lòng hơi bất an. Phó Kình Hiên gõ ngón tay xuống bàn họp. Anh đích thân lấy bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của cô Bạch sao? Đúng vậy, trợ lý Trương gật đầu. Phó Kình Hiên hất cằm. Xem ra vấn đề xuất hiện sau khi anh nhận được bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp. Bạch Dương nghe vậy, nhìn chằm chằm vào trợ lý Trương. Trong mắt đầy nghi ngờ. Trợ lý Trương biết cô nghi ngờ anh ta bị Cố Việt Bân mua chuộc. Vội vàng xua tay lắc đầu. Cô Bạch, mong cô hãy tin tôi. Tôi không làm gì cả. Anh ta là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc Phó. Làm sao có thể bị người khác mua chuộc được? Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Phó nói. Chỉ cần anh ta làm đủ 10 năm. Lại cho anh A không? 5. Cổ phần ban đầu. Cho dù cổ phần ít nhưng dựa theo giá trị thị trường của tập đoàn Phó Thị. Không. 5. Cổ phần cũng trị giá hơn 6.000 tỷ. Thử hỏi tại sao anh ta không muốn hơn 6.000 tỷ. Lại lựa chọn bị người ta mua chuộc với giá mấy trăm triệu hay mấy tỷ chứ? Nếu anh cũng không làm gì. Vậy mong anh hãy nói cho tôi biết. Tại sao bản quy hoạch chiến lược doanh nghiệp của tôi lại biến thành của ông ta? Chấm. Bạch Dương chỉ vào Cố Việt Bân. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Cách Trương.